Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 21, vơ nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ếch nên hoàn toàn phớt lờ lời nói của Namiya này, tụi nó sao thế? Hàn sao một hồi bị lu bóng này đã trở lại, nhưng khi cậu vừa mới chạm nhẹ vào người Aqua thì một cú vụt hướng tới mặt cậu. May mắn là Ymir đã kịp chặn cú đánh đó, cô thì Hàn đã bị hủy dung rồi. Scotty vừa đờ si can dìu đứng lên, can lo lắng hỏi, này, cậu cô sao chứ? Có cần kiểm tra cô? Cô nhanh muốn vụt tay ra khỏi cậu nhưng sức quá yếu làm cô chỉ có thể dè dè rụt tay về. Can nhìn cô mà hoang mang. Nè, cậu còn yếu lắm. Scott cô nói gì? Vehi ba ngoảnh mặt hướng về phía KTX mà D9Y. Aqua thì nhanh chóng rút ra từ túi một viên thuốc và gấp gáp uống. Khi thuốc chỉ vừa mới vào miệng chưa kịp hòa tan thì cậu đã nhanh lấy lại một ít bình tĩnh và bước đi thong thả. Nhưng cậu có biết ra 72 nanogram những hành động hơn hô ba nhặt của cậu khi nãy sẽ là mấu chốt sau này cho sát thủ tàn ác nhất bóng đêm phán xét. LT, GT, trời ngoài đà chờ tối, vơ ngồi trong phòng khách mắt vẫn cứ nhìn về phía cửa chính chờ đợi Pete trở về. Bỗng quả cầu truyền tin sáng lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt bầm dập đỏ ửng của Han, sau lưng anh là mấy vị tướng kia đang tụ lại một chỗ mà tám. Han khóc cô ra nước mắt chỉ tay về phía Pete đang nằm trên giường phía sau. Nhanh đến đón nhóa này về đi. Via nhanh chóng chạy vụt ra khỏi cửa. Theo sau cô là đôi mắt cửa ai đó đang sáng tỏa trong đêm, mái tóc bồng bềnh trước gió như những cợt chỉ vàng, thân ảnh đung đưa trên cây cứ thầm lặng như đêm đen cô độc. Nhẹ nhếch mép, như bắt gặp được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cô ngoảnh đầu lại. Nhưng chỉ có cây cối mà thôi. Có vẻ cô để ý cho lắm, rầm, vơ vội mở khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Căn phòng chống cô một bóng người. Lạ nhỉ, rõ ràng lính canh bảo phòng này mà, giáo giác tìm xung quanh, nào là chai lọ đủ thứ cả. Nhưng mà Pete đâu chứ, khi còn đang nghi ngờ mình lộn phòng thì cô nghe đờ si tiếng cười sau một cánh cửa trắng mà ta tưởng chừng nó là một vo 81 bức tường kia. Có thể nghe rõ cả giọng cười sảng khoái của Namin. Ha ha ha, tôi không ngờ Han lại làm thế với nhóc đó đấy. Ếch nên hùa theo phong trào, tội bé ấy thật hay anh, Yan He hơi vẻ hối hận. Hừ, cái đó ai bảo hắn dám làm thế với con bé chứ nên tôi. Ymir, khặc hình như cậu quê. Ymir chưa kịp nói xong thì vơ đã bước vào với vẻ mặt cực tức giận tột độ. Cô gần như muốn thét lên, nói các người đã làm gì cậu ấy. Ếch nên chấn tỉnh cô, nhóc bình tĩnh lại nào. Cô nghe thét lên, cậu ấy đâu, cạch, nhu ra tao nhã đặt tách trà xuống. Bình tĩnh nào cô bé. Vơ vẫn cô nghe triệu hồi các dây leo trèo vào từ cửa sổ. Trả cậu ấy cho tôi. May mà Namin kịp chặn cô lại, cô thì nát bấy căn phòng. Yanh, nhóc đó đang ở phòng bên kia kìa, theo tôi nào. Dẫn vơ đến một căn phòng khác nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì đậu vào mắt họ là Pete đang cởi trần và quay lưng lại, còn Han thì cứ như sờ ngực Pete ấy. Yan He hơi sốc nhưng vẫn bình tĩnh hơn vơ thì cứ bần đứng đó như cô tin vào mắt mình. Cách chương.